Chương 644, bạo lực nghiền ép. Chương 644, bạo lực nghiền ép. Ngụy Thục Ngô Tam Quốc thời kỳ Đông Ngô Giang Đông Tứ Kiệt một trong, trong lịch sử lưu lại 3 ngày không gặp kẻ sĩ, làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi sự tích cái kia danh tướng Lữ Ngông trước mắt cái này hòa ái mỉm cười người trung niên nhìn qua không có nửa điểm uy hiếp tính, phảng phất là một vị học rộng tài cao nho nhã học sĩ. Nhưng quanh thân lượn lờ không tiêu tan nồng nặc quỷ khí thời khắc nhắc nhở mọi người, đây là một sống gần 2000 năm quỷ vương ngoại trừ tự nhiên tinh quái ngoài, ngàn năm trở lên yêu ma quỷ vật đã là nhân gian hiếm thấy. Mà thôi Lữ Mông vị này lịch sử danh tướng cùng với nho gia truyền nhân chắc tuyệt tư chất, cho dù là tu thành quỷ tiên khu nở dê một chút đều không làm người ta thấy bất ngờ, hóa ra là Lữ Mông tướng quân ngay mặt, dù có thế nào, trước tiên hợp lực tiêu diệt kẻ xâm nhập. Nhìn chăm chăm Lữ Mông, khí thương sinh bình tĩnh như vậy nói rằng, chỉ là trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất âm lãnh cho thấy nội tâm hắn không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Phịch một tiếng hay ạ xì mà kỳ tù lật tung đè ở trên người phế tích. Nhẹ bén thính giác làm cho hắn mặc dù cách nửa km QNZ rõ ràng nghe được hai người trò chuyện. Đầu tiên là thuộc hán ngũ hổ tướng Quan Vũ, trở lại cái công phá Kinh Châu bắt sống Quan Vũ Lưu Ngông. Chính mình này là cùng Tam Quốc danh tướng hữu duyên sao, ngày sau là không phải còn sẽ đụng phải Ôn Hầu Lữ Bố, Cẩm Mã Siêu Mã Mạnh Khởi, thiên tài Quách Gia đợi này hắn danh tướng hữu thần chuyện sau này hay nói, hiện tại. Hãy ạ si mà kỳ tủ hưng phấn hô to, Lữ Tử Minh, đánh với ta một trận thân hóa lôi đỉnh, chỉ thấy điện quang lóe lên ở giữa hãy ạ si mà kỳ tủ đã muốn vọt tới Lữ Ngông trước người thật nhanh. Lữ Ngông trong lòng kinh hãi, vội vã nhấc lên đoạn kích chống đỡ. Từ kích thân truyền đến trầm trọng sức mạnh trong nháy mắt đem hắn đánh bay, cánh tay tê dại, suýt chút nữa liền vũ khí đều cho ném, không chỉ là nhanh. Sức mạnh càng la mạnh ngoại hạng trước mắt người này trong cơ thể ở thần linh sao mắt thấy trên người đối phương lần thứ hai lấp lóe điện quang. Lữ Mông sau lưng bỗng nhiên hiện lên một cái vàng rực rỡ cổ điện giáp cốt văn ta ho thành lễ chữ. Đồng thời trong miệng trang nghiêm tuyên cáo. Quân tử có lục nghệ, lễ giáo làm đầu. Quân quân, thần thần, không được vượt qua. Mau cho NG lùi tán thân thể điện tử hóa sau tốc độ biết bao nhanh chóng. Có thể quỷ dị chính là dù cho điện quang nhanh hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản Lữ Ngông hướng trên trời tuyên cáo, phảng phất trong nháy mắt đó quanh thân thời không phát ra tiếng biến ảo mà ở sắc lệnh truyền đạt trước mắt, hay ạ xỉ mà kỳ tủ không hiểu ra sao từ nguyên tố hóa trạng thái bị ép rời khỏi nhân cơ hội này, Lữ Ngông triệu hồi ra một thất quấn quanh quỷ khí tuyệt thế tuấn mã đẳng không phi hành tránh né trong. Đầu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, liên tiếp thăm dò mấy lần sau hay ạ xỉ mà kỳ tủ rất nhanh rõ ràng đáp án. Phương này quỷ vực bị Lữ Ngông đổi thành cùng lĩnh vực tương tự sân nhà. Ở đây phối hợp hắn cùng đạo giáo thần thông lời vàng ý ngọc tương tự nho ra ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa bí pháp, có thể đưa đến phạm vi nhỏ thay đổi quy tắc hiệu quả văn tự vốn có lớn lao huy năng, là cổ nhân quan sát thiên địa tự nhiên từ giữa lĩnh hội quy tắc sức mạnh. Văn tự xuất hiện tượng trưng cho nhân loại phát triển văn minh. Su mệ gì ẩn khiết hình văn tự, Ai Cập cổ chữ tượng hình, Bắc Âu thần thoại bên trong dùn phù văn. Hồng hoang thế giới thương hiệt tạo chữ chờ chút. Ban đầu văn tự bởi vì nhất gần kề thiên địa quy tắc, vì đó ẩn chứa có lớn lao huy năng. Mà bây giờ Lữ Ngông là ở lấy ngôn ngữ câu thông thiên địa, lợi dụng văn tự xúc động thiên địa chi huy lâm thời thay đổi quy tắc. Phương Tây lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, nói cái gì có cái gì đại dự ngôn thuật cùng này không có kha cờ nhau lớn bao nhiêu thế nhưng, mặc dù triển khai ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa bí pháp, QNZ vẫn như cũ cải biến không song Lữ Ngông ở hạ phong quẫn bách hoàn cảnh. Lệ vô hư phát, bắn giữa không trung hiện lên một cái màu vàng cổ điện bắn chữ, hư không hiện lên chi nở cái hàn quang lóe lên sắc bén mũi tên. Không cung tự phát, mũi tên nhọn nhanh đến không còn bóng. Càng đáng sợ chính là loại kia bị phong mang chi khí vững vàng khóa chặt khí thế cảm ứng. Mặc ngươi như thế nào ẩn nút cũng không cách nào chạy trốn bất quá hạ xì mà kỳ tủ nhưng là không tránh không né. Thẳng hướng về Lữ Ngông vị trí đấu đá lung tung. Xuyên thủng núi đá mũi tên bắn ở trên người hắn phát sinh kim loại va chạm thanh minh, công kích không phá vỡ chính là hiện tại trong bóng tối triển khai bí pháp suy yếu tồn tại cảm hí thương sinh mừng rỡ trong lòng. Lập tức điều khiển bát kỳ đại xà bôn nở cái đầu phun bôi nọc độc liền linh hồn đều có thể ăn mòn nọc độc, ở trước mặt nó ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự không đỡ nổi một đòn. Phiền phức người châu Á, đi chê tờ đi giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Chết đi cho ta quát to một tiếng khiến hí thương sinh nụ cười giữ tợn cứng ở trên mặt, chỉ thấy hai ạ sĩ mà kỳ tủ trong nháy mắt chuyển đến phía sau hắn. Cất bước đơn chộp một trưởng vỗ ra như mở sơn thần búa đánh xuống, hùng hồn khí thế như thái sơn áp đỉnh ép biết dùng người không thể động đậy. Kinh lực liền thành một khối, sau đó đột nhiên bùng nổ khí quyển vì đó xé rách, gào thét do lớn hình thành một thanh thông thiên triệt địa to lớn lợi búa từ thiên đánh xuống hí thương sinh không hề có chút sức chống đỡ một búa hai đoạn, liên quan phía dưới cứng rắn đầu rắn bị miễn cưỡng bổ ra một đạo to lớn lỗ thủng, máu tươi như nước suối dâng trào ăn mòn khu vực. Bài đủ tìm tòi mấy cây số ngoài tiếp cận biên giới thành thị cái khác chung quanh chiến trường, bất luận bốn phương quỷ tướng vẫn là mấy đại chân nhân nhìn đến trung tâm kia tràn ngập khắp nơi quần quận bụi mù trợn mắt ngoác mồm. Sóng trùng kích nhào tới trước mặt thổi tóc rối bời sao, mọi người nhưng dường như không biết. Loại kia mạ chạm thiên thai QNZ chỉ đến như thế điều khiển sức gió trôi nổi giữa không trùng, nhìn phía dưới phảng phất thiên thạch va chạm mở hố to hạ xỉ mà kỳ tủ khẽ to mày. Vừa nãy cảm giác là thế thân. Nguyên lai luôn luôn lưu ở ngoài sáng chỉ là dùng âm dương thuật điều khiển người giấy thế thân. Nhát gan như vậy tiết mệnh, ta nhìn danh hiệu của ngươi không phải tiên giáng trần, phải gọi chuột mới đúng. Sử dụng thổ độn ẩn giấu ở lòng đất hí thương sinh tức giận đến thẳng hướng về đem kẻ địch băm thành tám mảnh, nhưng hắn biết này là đối phương phép khích tướng, vội vã kiểm chế hơi thở cố nhẫn mại. Nhưng la trong nháy mắt hơi thở tiết lộ đã đủ vừa lòng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khỏe môi vểnh lên. Tìm tơ y ngươi hầm dưới chân đạp ra âm bạo, hệ ạ xì mà kỷ tủ từ giữa không trung không ngừng ra tốc lấy tốc độ siêu âm rơi xuống dưới. Thế như sao băng và cha mở, thần tượng đạp quá nhanh tốc độ siêu âm tốc độ công kích quá nhanh ở hí thương sinh cảm ứng được nguy cơ trong nháy mắt kia hệ ạ xì mà kỷ tủ dĩ nhiên công kích được khu vực chỉ kịp miễn cưỡng bố trí phòng ngự, sau đó tiềm tàng ở mấy chục mét lòng đất hí thương sinh liên quan tầng tầng bùn đất bị kinh lực đánh bay phòng ngự thuật pháp phá nát, miệng phun máu tươi. Trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt hiện lên âm lệ chi khí. Bị trọng thương hí thương sinh đầu tiên làm chuyện thứ nhất không phải chữa thương, mà là cắn răng điều khiển bắt kỳ đại xà cuồng bạo công kích chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản kẻ địch truy kích. Thế nhưng hắn nghĩ đến quá ngây thơ, lấy hạ xì mà kỳ tụ tốc độ, nơi nào là không hề thần trí bắt kỳ đại xà chỗ có thể ngăn cản tà âm, mê muội mất cả ý chí thời khắc mấu chốt, Lữ Mông lần thứ hai triển khai lục nghệ chi nhạc nghe được tiếng nhạc. Hãy ạ xì mà kỳ tủ kinh ngạc phát hiện mình trong lòng thế nhưng sinh không nổi nửa điểm công kích ý nghĩ. Liên quan một thân kinh thiên động địa mạ chạm phảng phất cu nở dê biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tựa như hồ nước màu tím nọc độc từ đầu tới đuôi đem này toàn thân dội thấu. Thậm chí thân thể ở trọng lực ảnh hưởng rơi rụng trên đất, sau đó chìm đắm ở ăn mòn khu vực màu tím độc trạch bên trong. Cũng may lấy thực lực của hắn Lữ Ngông nho ra thần thông kéo dài không được bao lâu. Thân thể mới vừa giành lấy tự do lập tức nhẫn nhịn xót ruột đau đớn lao ra độc đàm. Trong cơ thể phần lớn sức mạnh đều ở cùng thời không lực lượng dây dưa, từ trường chuyển động sản sinh hộ thể dòng điện sinh vật hạ xuống thấp nhất mức độ. Ở bát kỳ đại xà nọc độc ăn mòn xuống, lớp da, huyết nhục ăn mòn hết sạch, thậm chí mơ hồ có thể xuyên thấu qua màu máu sợi thịt nhìn thấy trong cơ thể ngọc chất xương cốt muốn không phải của hắn tế bào thân thể ở từ trường chuyển động cường hóa xuống kết cấu cực kỳ chặt chẽ. Cho nên so với sắt thép còn cứng cỏi. Chỉ sợ vừa nãy phao tắm hồi đó đã muốn hòa tan đến mức ngay cả mảnh xương vụn cặn đều không dư thừa ha ha ha ha không phải mới vừa còn rất hung hăng gọi ta chết sao hạ si đại trưởng môn. Ngươi cu nở dê có ngày hôm nay dùng âm dương thuật áp chế trong cơ thể thương thế, khí thương sinh tùy tiện cười to. Sau đó sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống, mang theo lạnh lẽo âm trầm thấu xương sát ý quát chói tai. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới là thiên tài. Cảnh giới chân nhân bổn công tử còn không đặt ở nhãn lực. Liên để ngươi kiến thức xuống ta kết hợp Long Hổ Sơn đạo thuật cùng âm dương thuật sáng tạo đạo pháp. Thiên văn điều khiển sao băng rơi công kích còn chưa bắt đầu, Lữ Mông bỗng nhiên vẻ mặt đại biến, kinh nộ giống to, ngươi dám hí thương sinh xem thường cười gằn, trong tay pháp quyết biến ảo. Thành thị các nơi đột nhiên bay lên mở ơ ý chu cờ đạo thông thiên của sáng. Nếu là có người từ phía trên quan sát sẽ phát hiện cột sáng ổn định lại sau tạo thành một cái năm mang tinh đồ án. Loại phù hiệu này ở Nhật Bản có cái đặc thù xưng hô, xây mệ kỳ kỳ ổ ấn mà nó ta cờ dụng lớn nhất đồ vừa vặn là phong ấn năm đó AB no xây mệ ấy dùng cái này ấn làm căn cơ, phong ấn cửu vĩ hồ tạ mà mổ kính xin ngũ phương ngũ đế thần linh, yêu tả phong trấn ở hí thương sinh tỉ mỉ tính toán xuống, Lữ Mông thành lập quỷ vực bộ phận sức mạnh bị phong ấn. Bên trong thành phía trên âm khí tiêu tan, đỉnh đầu xuất hiện một cái lỗ thủng to, từ giữa có thể rõ ràng nhìn thấy ngoại giới đầy trời ngôi sao. Ngày mùa thu buổi tối rất xinh đẹp đâu. Bất quá, tại sao có viên ngôi sao sáng ngời nhất đây còn giống như đang bốc hỏa chờ chút đây chính là một viên đường kính mười mấy cây số to nhỏ sao băng đột phá tầng khí quyển đang nhanh chóng hướng về nơi đây rơi rụng mặc dù ở tầng khí quyển bên trong không ngừng thiêu đốt chiết xuất, nhưng bởi vì nhân lực dẫn dắt nguyên do tốc độ rõ ràng không có tự nhiên thiên thạch như vậy nhanh chóng. Nhưng dù cho như thế, lấy loại này khổng lồ chất lượng cùng tốc độ mang đến to lớn động năng QNZ đủ để phá hủy trên thế giới bất kỳ một tòa hàng đầu đô thành làm sao có khả năng loại này rời tinh đổi đấu thần thông, chỉ có tiếp cận thiên tiên tu vi thiên sư, đạo quân mới có khả năng làm được. Cái kia giặc bán nước thực lực hẳn là còn kém hơn một chút mới đúng song song song hoặc tinh giáng thế, mặc dù triển khai độn pháp QNZ chạy không thoát, chẳng lẽ ông trời muốn vong ta chờ đang lúc mọi người khóc giống kêu rên lúc đó. Có cái mắt sắc đột nhiên kinh ngạc thốt lên, mau nhìn có người hướng về viên kia thiên thạch phóng đi đo nở đập vào mặt sức gió cùng sáng rực sóng nhiệt đi ngược lên trên nhằm phía thiên thạch người, chính thức hạ xì mại kỳ tù. Bất quá giây lát công phu, thương thế trên người dĩ nhiên khôi phục. Hay là thời gian quan hệ, trên đỉnh đầu nửa cái lông tạp cũng không, êm dịu đầu chọc ở sao băng chiếu dọi xuống sáng loáng quang tỏa sáng hạ xì mại kỳ tù mặt tối sầm lại hung tợn trừng mắt hí thương sinh. Chết tiệt Nhật Bản quỷ tử, thế nhưng để đại gia ta ném người lớn như vậy. Trực tiếp giết ngươi quá tiện nghi, nhất định phải từ trên tinh thần đánh tan ngươi mới có thể một tiết mối hận trong lòng của ta nghĩ như vậy. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ trên mặt hiện lên hung ác vẻ mặt, tại kia viên lấp lánh tỏa sáng đầu chọc làm nền bên dưới càng hiện dũng mãnh. Nhật Bản, nghe nói qua sao đầu chọc, là có thể thêm bạo kích. Vì tội ác của chính mình hối hận đi che ngập bầu trời bàng bạc sát khí trong nháy mắt bùng nổ. Khiếp người áp bức khiến lòng người bẩn đột nhiên dừng, tư duy vì đó ngưng trệ không gian đọc lại, thời gian đình chỉ, bầu trời đêm bị cắt chém thành hai nửa. Một bên là sao băng thiêu đốt liệt diễm ánh lửa, một phương là màu máu tà dương bao phủ khát máu hồng mang hủy thiên diệt địa đại xích tiên một khắc đó, thiên địa vì đó thất sắc, nhật nguyệt lờ mờ tối tăm. Tràn ngập trước mắt, đầu óc, tâm linh chỉ không có cách nào ngăn cản màu đỏ tươi đợi đến tư duy trở về. Đập vào mí mắt chính là trong bầu trời đêm vẫn như cũ sáng rực có ánh đầy sao. Tựa hồ, vừa nay phát sinh hết thể đều chỉ là ảo giác soạt soạt không tên, khí thương sinh toàn bộ tinh thần nổ tung vô số vết thương. Máu tươi bay vụt, diễm lệ đỏ tươi trên không trung phóng ra từng đóa yêu diễm máu bắn tung tóe. Ánh sao chiếu dọi xuống, như vậy thê lương mê người.